Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, Tưởng Siêu, người đáng chết, chương 575, Tưởng Siêu, người đáng chết, vương chiến chi địa bên ngoài, lối vào, kim giáp nam tử, lớn tiếng cười nói, một ngày đã qua, phục sinh võ giả, còn có bao nhiêu người có thể sống, ngoặc kép. Từ đêm qua đến bây giờ, sắc trời lại hắc, đã qua cả ngày, Chu Tư lệnh mấy người không nói một lời, mặt không biểu tình, kim giáp nam tử cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói, lần này, giết sạch bọn hắn, giới trước không muốn hao phí tinh lực, giết đám phế vật kia thôi, chiến vương hậu duệ dám can đảm khiêu khích ta các loại, muốn trách, thì trách cái kia thứ không biết chết sống. Ngoặc kép, 3 năm trước đây một lần kia, Tưởng Hạo nhập vương chiến chi địa, tại lục phẩm cảnh còn tốt, không có giết mấy người. Chờ đến thất phẩm cảnh, Tưởng Hạo liền bắt đầu săn giết những cái kia địa quật võ giả. Nếu như chỉ là săn giết, mọi người vốn là địch nhân, đã không còn gì để nói. Có thể Tưởng Hạo thế mà ở ngay trước mặt bọn họ. Tại lối vào, giết một vị chân vương hậu duệ. Đây là đối toàn bộ cấm khu khiêu khích. Hơn 1 năm nay đến, cấm khu võ giả, không ít tiến vào thất phẩm khu vực truy sát Tưởng Hạo. Kết quả bị hắn nhiều lần đào thoát. Tưởng Hạo những người này đều là kẻ già đời. Rất khó tìm đến bọn hắn. Đánh giết cũng không dễ dàng. Có thể lần này người mới, vậy liền đơn giản nhiều. Hành tung liền tại bọn hắn trước mắt, song phương lúc rời đi ở giữa chênh lệch nửa giờ thôi. Đều là lần đầu tiên tiến vào, yêu thực vương đình nhân số là đối phương nhiều gấp mấy lần. Cái này nếu là còn không giết được bọn hắn, vậy cũng quá xem thường phong diệt sinh đám người. Kim giáp nam tử thoại âm rơi xuống, nhân loại bên này, mấy vị cửu phẩm mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng có người dư quang liếc một cái Chu Tư lệnh. Hắn đang khích bác chúng ta. Ngoặc kép, Chu Tư lệnh che giấu bốn phía, nói một câu, tuy là châm ngòi, có thể Tưởng Hạo bên này hoàn toàn chính xác cho chúng ta chiêu gây phiền toái. Vốn là đối địch, giết địch không gì đáng trách. Chấm ngoặc kép, vậy cũng không cần tại lối vào đánh giết tuyệt đỉnh hậu duệ. Chúng ta vốn là thế yếu, Tưởng Hạo không khôn ngoan, Chu Tư lệnh không phản bác được, hoàn toàn chính xác, Tưởng Hạo là có chút càn rỡ quá mức. Giết địch có thể, tại vương chiến chi địa nội bộ giết chính là, cần gì phải tại cái này giết. Đương nhiên, ngày đó tình huống cũng có chút đặc thù, vị kia chân vương hậu duệ đã muốn chạy trốn thoát vương chiến chi địa. Tưởng Hạo một đường truy sát đến cái này, tại cửa vào trong thông đạo chặn lại đối phương, lúc này mới có sảng khoái trúng ngược sát cử động của đối phương. Có thể bất kể như thế nào, dù là từ bỏ đánh giết đối thủ, kỳ thật cũng không cần thiết ngay trước địa quật cường giả mặt giết người kia. Đáng tiếc, Chu Tư lệnh trong lòng than nhẹ một tiếng, chấn tinh thành thiên kiêu. Kiệt ngạo bất tuần, cũng rất khó đi nói cái gì. Sau đó kỳ thật có người tìm Tưởng Hạo nói qua. Bất quá đối phương xem thường, giết lại là địch nhân, mà lại cũng tại quy tắc bên trong. Chiến vương vẫn là tuyệt đỉnh cường giả bên trong trụ cột một trong. Tổng không đến mức vì đánh giết địch nhân sự tình, liền đối Tưởng Hạo như thế nào. Kia chấn tinh thành tất nhiên sẽ bất mãn. Việc này, Tưởng Hạo cũng cuồng ngôn chính mình một người gánh chịu, tại thất phẩm khu vực, thường xuyên hiện thân đánh giết đối thủ, thất phẩm khu vực võ giả, cũng bị Tưởng Hạo hấp dẫn ánh mắt, có thể di chứng, cuối cùng vẫn là có. Bây giờ, Tưởng Hạo chưa chết, 3 năm một giới người mới tiến vào, yêu thực vương đình cũng là giận chó đánh mèo phía dưới, tăng thêm vì cứu danh dự. Còn không có tiến vào trước đó liền tuyên bố diệt sát nhân loại võ giả. Việc này, Một nửa nguyên nhân là vốn là đối địch, một nửa cũng cùng Tưởng Hạo có chút quan hệ. Chu Tư Lệnh không có lại nói tiếp, nhìn về phía cửa vào, trong lòng than nhẹ, lần này so giới trước càng khó, nguy hiểm hơn. Hoa Quốc tiến vào 12 người, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Đúng lúc này, lối vào một trận quang mang lấp lóe. Bên cạnh, Đại Hòa Thượng ngưng tiếng nói, có người ra, ngoặc kép, giới trước người, ngoặc kép. Đám người chăm chú nhìn một hồi, giới trước người, kia tất nhiên là địa quật võ giả, nhân loại hiện tại không có lão nhân ở bên trong, tốt nhất cũng là giới trước người, cái này nếu là lần này người, kia đại biểu chỉ sợ có chút phiền phức. Rất nhanh, theo năng lượng chớp động, đen nhánh trong thông đạo, xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy bóng người một khắc này, kim giáp nam tử chợt cười to. Ha ha ha, Mộc Tề kia, ngươi nhanh như vậy liền ra, Diệt Sinh để ngươi trở về. Ngoặc kép, là yêu ực vương đình người, mà lại lúc này mới một ngày liền ra. Quá nhanh, tất nhiên là tin tức tốt. Không có đại sự, Phong Diệt Sinh sẽ không để cho người ra. Phong Diệt Sinh kiêu ngạo đến cực điểm, không giết sạch phục sinh võ giả, hoặc là giảo sát hơn phân nửa. Giết cá biệt hai người, tuyệt sẽ không ra báo tin vui. Mộc Tề kia vừa ra, địa quật bên này, không ít cường giả đều là cất tiếng cười to. Lúc này mới một ngày, phục sinh võ giả xong đời. Chu Tư Lệnh mấy người, ánh mắt băng lãnh, xảy ra chuyện, mặc dù biết yêu thực vương đình lần này cần ra tay với bọn họ. Thật không nghĩ đến, một ngày mà thôi. Liền phân có kết quả rồi. Vừa đi ra thông đạo Mộc Tề kia, nhìn thấy kim giáp nam tử cười to, sắc mặt cứng ngắc dọa người. Thần tướng đại nhân hiểu lầm. Hắn biết, thần tướng đại nhân tất nhiên là hiểu lầm. Cũng không ai sẽ tin tưởng hắn là ra báo ai. Trong lúc nhất thời, Mộc Tề kia cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Hắn sợ. Hắn sợ mình bây giờ quấy rầy thần tướng hào hứng, sẽ bị đánh giết. Hắn vốn là nghĩ ra được, tìm một cơ hội đơn độc cùng kim giáp nam tử hồi báo. Nhưng bây giờ, thần tướng đại nhân nhìn chằm chằm vào cửa vào. Hắn vừa ra, đối phương liền đến, ngay tại Mộc Tề kia trong lòng lo lắng thời điểm. Kim giáp nam tử cười to nói, Mộc Tề kia, mau nói. Diệt Sinh giết nhiều ít phục sinh võ giả. Ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, nhanh lên, ngoặc kép, kim giáp nam tử hét to. Một mặt bất mãn, ngươi là muốn quét ta hưng. Lão tử chính là muốn ngay trước phục sinh chi địa cường giả mặt. Nói cho bọn hắn, giết bọn hắn nhiều ít người. Ngày đó, chiến vương hậu duệ khiêu khích bọn hắn. Sớm đã để trong lòng mọi người rất là bất mãn. Xuất phát trước, kim giáp nam tử thậm chí đã nói với Phong Diệt Sinh. Lúc đi ra, mang cái người sống, ở trong đường hầm ngay trước phục sinh chi địa cường giả mặt ngược sát đối phương. Hiện tại mặc dù còn chưa tới thời điểm, nhưng bây giờ có thể ngay ở trước mặt những người đó. Nói ra giết nhiều ít người, cũng làm cho mọi người xả giận. Mộc Tề kia run rẩy lợi hại, hắn không dám nói, hắn cũng không dám nói láo, kia là nhất định chết, cũng không nói láo, tại cái này báo cáo tin tức như vậy, hắn cũng có khả năng bị phẫn nộ kim giáp nam tử đánh giết. Mộc Tề kia đang run rẩy, dần dần, vừa mới cười to kim giáp nam tử cũng đã nhận ra dị thường. Sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Giờ phút này, hắn không muốn khác, mà là nhìn mình bên cạnh thân một vị cường giả. Ánh mắt lạnh lùng, lần nữa nhìn về phía Mộc Tề kia. Lạnh lùng nói, kia yêu nữ, ra tay với Diệt Sinh rồi. Ngoặc kép, để Mộc Tề kia không dám nói lời nào. Chỉ sợ cũng chỉ có chuyện này. Lời này vừa ra. Đứng tại hắn một bên một vị cửu phẩm cường giả, cười lạnh nói, Phong Cửu Thành, đừng quên thế cục bây giờ. Ngoặc kép, bây giờ, yêu thực nhất mạch đang tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Phong Cửu Thành há miệng yêu nữ. Đây chính là Vũ Nhục Chân Vương hậu duệ. Vẫn là nhất dòng chính cái chủng loại kia. Lá gan cũng không nhỏ. Kim giáp nam tử biến sắc lại biến. Hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi. Mộc Tề kia gặp bọn họ dùm beng. Càng thêm lo lắng. Lập tức run rẩy nói. Đại nhân, cùng Cơ Giao điện hạ không quan hệ. Chấm ngoặc kép. Hỗn trướng, ngoặc kép, kim giáp nam tử giận dữ, tất nhiên không quan hệ, người ấp a ấp úng, hại bản tướng bị người ép buộc, là muốn tìm cái chết sao? Giờ phút này, Phong Cửu Thành có chút nổi giận, tất nhiên không có quan hệ gì với yêu mệnh nhất mạch. Kia bất cứ chuyện gì cũng không tính là sự tình, cho dù là cùng cái khác vương đình giao chiến, vậy cũng không có gì. Thủ hộ vương đình cùng hai đại vương đình đều giao hảo. Khai chiến khả năng không lớn. Song phương tại ngoại vực cũng có bao nhiêu phiên hợp tác. Vạn yêu vương đình tiến vào yêu tộc không nhiều. Mà lại vạn yêu vương đình cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Thật giết vạn yêu vương đình yêu tộc cũng không có gì. Mắt thấy Mộc Tề kia toàn thân run rẩy, bất an đến cực hạn. Vừa mới còn tại nổi giận kim giáp nam tử, nhướng mày, phất tay bày ra một đạo tinh thần bình chướng. Quát, nói, đến cùng thế nào? Ngoặc kép, Mộc Tề kia lại là không có vội vã mở miệng. Hắn thật sợ hãi không chết ở vương chiến chi địa, mà là chết tại cái này. Mộc Tề kia dư quang nhìn chung quanh một phen. Chờ nhìn thấy kim giáp phía sau nam tử một người, trong mắt vui mừng lóe lên, vội vàng tiến lên một bước, đi tới người kia trước mặt. Cử động này vừa ra, kim giáp nam tử sắc mặt triệt để thay đổi. Phía sau hắn vị kia áo giáp màu xanh nam tử, cũng là sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Mộc Tề kia, không cần phải sợ, đến cùng thế nào, ngoặc kép. Có thể đi vào vương chiến chi địa võ giả, đều là yêu thực vương đình thiên kiêu. Hắn là Mộc Tề vậy cái này một mạch trưởng bối, mặc dù chỉ có bát phẩm thực lực, nhưng có thể bảo vệ một hai. Mộc Tề vậy cái này thời điểm mới một mặt bi thương. Vội vàng nói, đại nhân, vương chiến chi địa xảy ra chuyện, chúng ta vừa tiến vào liền bị phục sinh võ giả phục kích. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép, kim giáp nam tử một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao có thể? Cửu phẩm võ giả, không đến mức như thế không giữ được bình tĩnh. Dù là ngày đó Tưởng Hạo ở trong đường hầm ngược sát chân vương hậu duệ, hắn đều không có như thế động dung. Có thể giờ khắc này, hắn thật kinh đến. Phục sinh võ giả, phục kích bọn hắn. Mộc Tề kia bị người hủy diệt bất diệt thần. Thần chí không rõ a. Hắn sắc mặt này biến hóa. Mặc dù thanh âm không có truyền đi. Thế nhưng đưa tới không ít người chú ý. Phong Cửu Thành như thế kinh hãi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, mọi người thấy không chỉ là sắc mặt biến hóa. Còn có Phong Cửu Thành kia kiềm chế đến cực hạn. Phẫn nộ đến thất thố biểu lộ. Yêu thực vương đình thiên kiêu, tử thương hầu như không còn, mà đối thủ, vẻn vẹn mấy vị phục sinh chi địa võ giả. Một khắc cuối cùng, kim giáp nam tử toàn thân uy áp bộc phát, bình chướng vỡ vụn, bạo nộ nói, Tưởng Siêu, đáng chết, ngoặc kép, kim giáp nam tử giận không kềm được, hai mắt bộc phát ra sán lạn kim mang. Hung hăng nhìn về phía Chu Tư Lệnh đám người. Trước mặt lời nói, mọi người không nghe thấy. Có thể một câu cuối cùng, tất cả mọi người nghe được. Tưởng Siêu, ngoặc kép, có mặt người sắc dị sắc. Bọn hắn hiểu ngôn ngữ nhân loại, cũng biết tưởng họ ý vị như thế nào. Chiến vương hậu duệ, lại một vị chiến vương hậu duệ chọc giận Phong Cửu Thành. Có thể để cho cửu phẩm võ giả. Nói ra, đáng chết, lời này, có thể thấy được Phong Cửu Thành là thật giận đến nhất định tình trạng. Thời khắc này Phong Cửu Thành, sát khí trùng thiên, ánh mắt hung ác nhìn thoáng qua Chu Tư Lệnh mấy người. Vừa hung ác nhìn thoáng qua Mộc Tề kia, không nói một lời, quay người bay vào trong cung đình. Hắn cái này một loạt cử động, để cho người ta kinh ngạc, cũng làm cho người tưởng tượng lan man. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không ít người nhìn về phía Mộc Tề kia. Cái này, vị này mới từ hồ khẩu chạy trốn thiên kiêu. Lần nữa mồ hôi đầm đìa. Lần này phiền toái. Địa quật võ giả bên này đều rất mờ mịt. Mà Chu Tư Lệnh càng thêm mờ mịt. Tưởng Siêu đã làm gì? Cái kia lục phẩm cao đoạn tiểu tử, thực lực cũng liền, mà lại trước đó liền nghe nhát gan sợ phiền phức. Lần này tới vương chiến chi địa, cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới tới. Làm sao lại gây địa quật bên này giận dữ? Liền vừa mới Phong Cửu Thành kia hận không thể ăn thịt hắn ngữ khí cùng biểu lộ. Đơn giản so nói lên, Tưởng Hạo còn muốn thống hận cùng phẫn nộ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Tư Lệnh mờ mịt, lại có chút lo lắng. Tưởng ra hai huynh đệ liền không thể yên tĩnh điểm sao? Đúng vào lúc này, trong cung đình, mấy vị thất phẩm võ giả đột nhiên bay ra, tiếp lấy cấp tốc tiến vào thông đạo. Những người này ra không lâu, trước đó đều đang tu dưỡng khôi phục, nhưng bây giờ những người này đều tiến vào thất phẩm khu vực. Chu Tư Lệnh lông mày nhíu chặt, yêu thực vương đình người trở về. Phong Cửu Thành giận dữ, yêu thực vương đình thất phẩm võ giả nhao nhao tiến vào thất phẩm khu vực, cần làm chuyện gì? Không chỉ là thất phẩm, Chu Tư Lệnh rất nhanh phát hiện, một chút lục phẩm võ giả cũng tại hướng thông đạo bên này đi. Những người này, từng cái sát khí sôi trào. Sau lưng, Phong Cửu Thành lần nữa đạp không mà đến, chợt quát lên, Mộc Tề kia, người cùng bọn hắn đi vào chung. Ngoặc kép, đại nhân, ngoặc kép. Mộc Tề kia run rẩy, hắn sợ chết, nếu là hắn không sợ chết, hắn đều không ra ngoài, cũng là bởi vì sợ chết, mới nguyện ý ra thông báo tin tức, hiện tại lại muốn cho hắn đi vào, đi đối mặt mấy cái kia sát thần, ngươi dám kháng mệnh, ngoặc kép. Phong Cửu Thành sắc mặt tái xanh, Mộc Tề kia một mặt sợ hãi, cũng không còn nói, vội vàng tiến vào trong thông đạo, theo những người này tiến vào, Phong Cửu Thành như là pho tượng, một mực đạp không mà đứng, cũng không tiếp tục phục trước đó ngang ngược càn rỡ, trong mắt chỉ có lạnh lùng sát ý. Trăm vị trở lên thiên kiêu chiến tử, hắn vị này vương đình trấn thủ, phiền phức lớn rồi, giết không được chiến vương hậu duệ, kia càng là đại phiền toái. Nhiều người như vậy, liên lụy vô số thế lực, quan hệ chân vương cũng không chỉ một hai người, lần này cùng chân vương có liên quan võ giả vượt qua 30 người. Bây giờ cơ hồ đều chết tại vương chiến chi địa. Tưởng Siêu, ngươi đáng chết. Ngoặc kép, tựa như pho tượng Phong Cửu Thành đột nhiên quát lạnh một tiếng, sát khí nghiêm nghị. Cự thạch đài cao bên kia, Chu Tư Lệnh đau đầu muốn nứt. Tưởng Siêu đến cùng làm cái gì? Bây giờ trêu đến Phong Cửu Thành gần như phát cuồng, cảm giác đều nhanh mất lý trí. Đây cũng không phải là chuyện tốt, mà lại thất phẩm khu vực có người tiến vào, lục phẩm khu vực cũng thế. Cái này chỉ sợ là muốn vây giết Tưởng Siêu. Đến thông chi bộ trưởng, chiến vương lão nhân ra ông ta, cũng nên ra điểm lực. Chấm ngoặc kép, Chu Tư Lệnh rất là bất đắc dĩ. Liền Phong Cửu Thành hiện tại cái này trạng thái, hắn lo lắng cuối cùng xảy ra đại sự. Ở đây nhân loại cửu phẩm chỉ có 6 vị, mà lại anh em nhà họ Tưởng lại là gây chuyện tinh. Thật đến Tưởng Siêu bọn hắn lúc đi ra, những người này chưa chắc sẽ đứng ra. Vậy một khi Tưởng Siêu tại vương chiến chi địa bên ngoài bị người giết, chiến vương dưới cơn nóng giận mở ra tuyệt đỉnh chiến. Chu Tư Lệnh dùng mình một cái, vậy liền chọc thủng chơi. Tuyệt đỉnh chiến, bây giờ là có thể tránh khỏi liền phòng ngừa. Tuyệt đỉnh chiến mở ra, chiến tranh toàn diện trong nháy mắt đến. Nhân loại bây giờ còn tại kéo dài thời gian, có thể không thể xuất hiện biến cố như vậy. Nghĩ đến cái này, Chu Tư Lệnh nhìn mấy người khác một chút, trầm giọng nói, ta muốn đi Ngự Hải Sơn. Ngoặc kép, mấy người cũng nghĩ đến rất nhiều, giờ phút này đều là gật đầu. Có người nhịn không được nói, các ngươi có thể để cho chiến vương mang đi anh em nhà họ Tưởng sao? Ngoặc kép, bọn hắn chịu đủ, cũng không biết Tưởng gia lão nhị đến cùng ở bên trong đã làm gì. Gia hỏa này giống như so với hắn ca gây chuyện năng lực còn mạnh hơn. Chẳng lẽ lại là giết phong diệt sinh? Vừa nghĩ tới đó, mấy người liếc nhau, không đến mức a, Tưởng gia tiểu tử kia có thể giết phong diệt sinh, vậy cũng thật bất khả tư nghị. Lại hoặc là giết cái khác nhân vật trọng yếu. Hắt xì, ngoặc kép, trong sơn động, Tưởng Siêu một mặt mộng, vuốt vuốt cái mũi, kỳ quái nói, ta thân thể này, hư a, đánh như thế nào hắt xì? Ngoặc kép, ta lục phẩm võ giả a. Thế mà nhảy mũi, chẳng lẽ là trước kia thụ thương quá nặng, thân thể phát hư? Lý Hàn Tùng làm như có thật nói, ngươi bị người để mắt tới, cường giả nhắc tới ngươi, trong cõi U Minh tự có cảm ứng, ngươi xong, ngoặc kép, không đến mức đi, xử lý mấy cái tinh huyết hợp nhất mà thôi, bọn hắn đều đã chết, lại không biết ta, chấm ngoặc kép, một bên, Phương Bình đã sớm quên chính mình báo cáo sai tính danh sự tình. Thuận miệng nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mọi người thương thế đều tốt. Lão Diêu, ngươi cái này tinh thần lực tốc độ khôi phục vẫn là quá chậm. Ngươi nhìn ta, thương nặng như vậy, hiện tại cũng tốt. Diêu Thành Quân không phản bác được. Ta không lời nào để nói. Phương Bình tinh thần lực thật nhanh hủy diệt. Nhưng người ta hiện tại sinh long hoạt hổ, tựa như người không việc gì đồng dạng. Tinh thần lực của hắn đến bây giờ còn không có khôi phục một nửa. Vừa so sánh, quá bi thương. Phương Bình không có lại đả kích hắn, nhìn một chút mấy người, bỗng nhiên nói, đều giả địa quật võ giả không tốt. Địa quật bên kia không có có nhiều như vậy trung đoạn võ giả. Mập mạp, ngươi cùng ta còn có lão vương giả địa quật võ giả. Đầu sát, ngươi cùng lão Diêu giả tù binh. Lý Hàn Tùng một mặt buồn bực nói, ta giả tù binh, nếu không ta cùng lão vương thay đổi. Ngoặc kép, bớt nói nhảm, ngươi vừa động thủ, kim quang lập lòe, quá làm cho người ghé mắt. Trang không giống. Phương Bình mặc kệ hắn, dặn dò vài câu, tiếp lấy cười nói, đi, đi ra, nhớ kỹ, chúng ta gặp địa quật võ giả. Thứ nhất, nhìn đối phương thần binh mang theo số lượng. Thứ hai, nhìn nhân số. Thứ ba, nhìn thực lực. Vượt qua ba vị tinh huyết hợp nhất trở lên, vậy liền không vội mà xuất thủ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một trận. Cuối cùng một bàn tay chụp về phía mập mạp. Tưởng Siêu vội vàng tránh né, nhưng như cũ bị Phương Bình một bàn tay chụp tới trên đầu. Một tiếng vang trầm, huyết nhục nổ tung, Tưởng Siêu bị hù gần chết, giết người diệt khẩu, sớm biết cái kia thanh thần binh không thể nhận a, ta thế mà tiếp nhận thần binh, bọn gia hỏa này vì thần binh thế nhưng là giết người như ngoé. Hắn còn tại sợ hãi cân nhắc làm sao thời điểm chạy trốn. Phương Bình cũng cho mình một đấm, mặt đều sắp bị đánh bẹt, đập dẹp, cái này... Tưởng Siêu ngây dại. Một bên, Vương Kim Dương mặc dù không có huyết nhục băng liệt, lại là ở trên mặt làm ra mấy đạo vết máu. Lý Hàn Tùng không cảm thấy kinh ngạc, cũng cho mình mấy nắm đấm, đánh máu me khắp người, khí tức uể oải bắt đầu. Diêu Thành Quân còn là lần đầu tiên làm chuyện này, bất quá cũng không có mập mờ, dập khuôn một chút. Phương Bình gặp mập mạp một bộ tùy thời muốn chạy trốn tư thái. tức giận nói, che lấp một chút, võ giả đã gặp qua là không quên được. Ngươi hẳn là giả tù binh, bất quá chỉ một mình ta cao đoạn, bắt làm tù binh các ngươi có chút dễ thấy. Ít nói chuyện, nhìn xem là được, chính ngươi không nỡ xuống tay với mình, ta giúp ngươi một cái, không có ý kiến a. Ngoặc kép, Tưởng Siêu cười khổ, vuốt vuốt có chút xé rách gương mặt, hít sâu một hơi, mẹ nó, cần phải đối với mình ác như vậy sao? Mấy tên này, sáo lộ thuần thục, xem ra làm không ít việc này. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, cải biến tự thân khí tức, lại cải biến Lão Vương cùng mập mạp khí tức. Ba người áp lấy Lý Hàn Tùng hai người đi ra ngoài. Tưởng Siêu thấy thế nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Ngoặc kép, đi trở về, ta nhớ được yêu thực Vương Đình thiếu đi mấy cái tinh huyết hợp nhất. Hẳn là tìm địa phương đột phá, Phong Diệt Sinh khẳng định cũng sẽ qua bên kia. Chúng ta một đường đuổi theo. Đúng, trên đường lúc giết người, cũng không cần giết sạch, lưu mấy cái yếu, có lẽ còn có trò hay nhìn. Tốt nhất loạn thành một đống, ta thích nhất loạn cục. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, càng loạn càng tốt, càng loạn cơ hội càng nhiều. Dứt lời, Phương Bình cuối cùng nhìn về phía Tưởng Siêu, hung hăng nói, không cho phép lại nói Hán ngữ, dùng địa quật ngữ, cho ta nói thuần thục một điểm, đi theo chúng ta hỗn, điểm ấy thiết yếu kỹ năng nhất định phải nắm giữ. Ngoặc kép, Tưởng Siêu vội vàng gật đầu, một mặt cay đắng, tạm biệt, còn cùng các ngươi hỗn, cũng liền lần này, lần sau mình coi như chết, cũng không cùng các ngươi lăn lộn. Mấy cái này tên điên, kia là người kia nhiều chạy chỗ nào, quang muốn tiền không muốn mạng, chịu đủ bọn gia hỏa này. Số 4 ban đêm, Vương Chiến chi địa nhiều một chi 5 người tiểu đội, 3 vị Vương Đình võ giả, 2 vị Phục Sinh võ giả. Cái này 5 người, một đường rêu rao mà qua, thuận tay xử lý 2 chi đội ngũ nhỏ. Hai chi cũng không phải là đến tự đại thế lực, mà là đến từ Hoàng Triều cùng tông phái đội ngũ. Phương Bình thuận tay nhặt được 4 thanh thần binh, điểm 2 thanh, để tài phú giá trị đạt đến 970 tỷ. Bất quá, thời khắc này Phương Bình, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 10 triệu tài phú giá trị. Mỗi giờ cũng tại lấy 600 triệu tốc độ tiêu hao. 600 triệu. Đổi thành dĩ vãng, Phương Bình sẽ còn thời gian đang gấp. Hiện tại Phương Bình không chút hoang mang, gặp được một chi đội ngũ, giết mấy người có tiền, vớt một điểm thu nhập thêm. 600 triệu tính là gì? Ngày kế cũng liền tiêu hao hết một thanh thất phẩm trung đoạn thần binh mang tới tài phú giá trị mà. Thôi, mà liền tại Phương Bình bọn hắn tại Vương Chiến chi địa nênh ngang chặn giết những cái kia địa quật võ giả đồng thời, Chu Tư Lệnh gắng sức đuổi theo, chú ý cẩn thận phía dưới, cuối cùng là an toàn đã tới Ngự Hải Sơn. Trên thực tế, giờ phút này song phương vẫn còn hiệp nghị trong lúc đó. Ngàn dặm bên ngoài chính là Ngự Hải Sơn, có võ vương tọa trấn, địa quật bên này, Phong Cửu Thành cũng không muốn lấy chặn giết hắn. Ngự Hải Sơn, đỉnh núi chỗ cao nhất, Chu Tư Lệnh cũng không dám đi lên. Bên kia có vết nứt không gian, tại khoảng cách Trương Đào có đoạn khoảng cách địa phương, Chu Tư Lệnh mới vội vàng báo cáo. Trương Đào nghe một hồi, ánh mắt hơi có vẻ dị dạng nói, ngươi nói là Tưởng Siêu. Ngoặc kép, là hắn, Tưởng Siêu, chấm ngoặc kép. Trương Đào bỗng nhiên nở nụ cười. Tưởng Siêu, làm sao có thể, bất quá, cái kia tiểu mập mạp, trước đó nói muốn cùng ai cùng một chỗ hành động tới. Phương Bình, trong lòng có phán đoán, Trương Đào lại là cười nói, biết, ngươi về trước đi, ta để cho người ta thông chi trấn tinh thành, để bọn hắn thông chi chiến vương, để chiến vương tiền bối đi một chuyến vương chiến chi địa. Chấm ngoặc kép. Chu Tư Lệnh có chút ngoài ý muốn, không khỏi nói, bộ trưởng, chẳng lẽ bọn hắn thực có can đảm xé bỏ hiệp nghị? Ngoặc kép, hắn mặc dù chạy đến thông chi, cũng chỉ là có chút lo lắng bên kia không theo quy củ tới. Có thể để tuyệt đỉnh tự mình tiến đến, vẫn còn có chút nhỏ nói thành to. Nguyện ý của hắn là, để Trương Đào nhiều mấy phần chú ý, hoặc là nói, đừng để chiến vương tự tiện mở ra chiến tranh. Hiện tại, Trương Đào lại là chủ động để chiến vương đi qua. Trương Đào khẽ cười nói, chỉ sợ có đại sự xảy ra, cũng không biết có bao nhiêu lớn, chết một chút không có việc gì, tuyệt đối đừng chết sạch, vậy liền không tốt nói chuyện. Chấm ngoặc kép, a, ngoặc kép, Chu Tư Lệnh lần nữa mở mịt, bộ trưởng, nói tới ai, nhân loại võ giả sao? Có thể nhân loại võ giả chết sạch, bộ trưởng cười ra tiếng sao? Trương Đào khoát khoát tay, không có lại nói tiếp. Đợi đến Chu Tư Lệnh còn có chút mờ mịt rời đi, Trương Đào lần nữa cười một tiếng, có ý tứ, tọa trấn vương chiến chi địa cửu phẩm, ngay cả thất phẩm khu vực đều phái người, ý vị này muốn đả thông hàng rào, tiến vào lục phẩm khu vực. Mấy tiểu tử kia, đến cùng làm gì rồi? Chẳng lẽ lại, thật giết không ít? Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng có chút mong đợi. Trước đó hắn nhưng là cùng Huệ Vương đánh cược, mặc dù đổ ước cũng không phải là hắn đáp ứng. 128 vị yêu thực vương đình võ giả. Phương Bình mấy người thật muốn có thể xử lý một chút, lại tại địa phương khác chết một chút, có lẽ lần này yêu thực vương đình tổn thất sẽ vượt qua một nửa. Đến lúc đó, nhân loại có 14 người sống sót, vậy liền thắng. Đến cùng giết nhiều ít. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng lần nữa nổi lên ý nghĩ như vậy. Hắn một cái tuyệt đỉnh, giờ phút này thế mà quan tâm mấy vị lục phẩm võ giả giết nhiều ít lục phẩm, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hết chương.